Mệnh Vượng Phu, chương 56, góc truyện audio.com, dấu răng ở trên mặt Vệ Thành cũng nâng lên tay tới sờ soạng một phen, cũng không thấy bực. Hắn đang xem sách lúc này đã hoàn toàn buông xuống, rất có hứng thú nhìn Khương Mật. Khương Mật mới vừa bày ra bộ dáng ta hung dữ ngươi dám nói không thử xem, bị hắn nhìn chằm chằm một lát lại mềm mại xuống dưới. Ngẫm lại ở trong mộng nam nhân cũng là bị đoạt, đều không phải là tự nguyện, như vậy nàng hỏa khí mới thoáng lui đi một ít, nghĩ đến hào phú một phương cấu kết với quan lại hành sự bá đạo không ai quản được khiến Khương Mật liền hận đến ngứa răng, nàng vươn ngón trỏ tới dấu răng trên mặt hắn chọc chọc hỏi, nhìn cái gì nha? Còn không phải gương mặt ngươi, Vệ Thành cười một tiếng, xem Khương Mật muốn nhíu mày, mới ở bên tai nàng, thấp giọng nói, mật nương ngươi. Biết vừa rồi ngươi giống cái gì không? Khương Mật ánh mắt nghi hoặc ý bảo hắn nói. Vệ Thành đem thanh âm ép tới nhỏ xuống, giống gà mái mẹ bảo vệ con. Hắn nhớ tới thời điểm mau đàn 3 tuổi có một lần tham ăn, liền trộm tiến đến chuồng gà muốn đi nhặt trứng. Đi đến ổ gà không có trứng liền tính, hắn còn ngồi xổm xuống sờ mông gà, đem gà mái chọc giận vùng vẫy cánh đuổi theo muốn mổ hắn. Lần đó Vệ Thành được nghỉ ở nhà, vốn dĩ đang chép sách nghĩ chép cho nhanh cầm đi tiệm sách đổi tiền trở về, nghe được động tĩnh hắn đi ra ngoài nhìn thoáng qua, ngày thường đi đường lay động chỉ kêu rầm gì còn bây giờ gà mái siêu hung dữ, mổ đến mau đàn thẳng kêu to. Khương Mật một đường đi tới, dưỡng gà mái không có 100 cũng có 80, Vệ Thành hình dung như vậy, nàng lập tức liền nghĩ đến bộ dáng gà. Mái xù lông, nồi nóng lại nheo hắn một phen. Mắt thấy liền phải đi ngang qua thành than đá, hắn đều sắp bị đoạt như thế nào còn có tâm tư nói giỡn. Người đánh xe sau khi nghe thấy hai câu này cũng cảm thấy Vệ cử nhân cùng cử nhân nương tử có điểm ý tứ. Có lẽ là tuổi tác còn nhỏ, hắn không giống cử nhân lão gia trước giờ hắn gặp qua những người đó thật sự rất nghiêm túc. Xe ngựa tiến vào thành than đá, ở thương đội thói quen đến trước cửa khách điếm dừng lại, nghỉ ngơi chỉnh đốn tiếp viện. Bạn cùng trường của Vệ Thành trước đi xuống hai bước xem bọn họ chưa xuống xe ngựa còn không có mở cửa xe, liền đi tới kêu Vệ huynh. Vệ Thành còn không có lên tiếng, người đánh xe đã đáp nói còn chưa tới thành than đá Vệ cử nhân liền chào hỏi qua, nói hắn đọc sách mệt mỏi, liền ở trong xe ngủ một lát bảo đừng kêu hắn. Là như vậy sao, bạn cùng trường liền cùng thương đội những người khác nói chuyện, không có chờ Vệ Thành ra tới. Trong xe Khương Mật thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra cửa này liền tính qua. Thành than đá bên này thương hộ có tiền nhất là thương hộ họ Tống, Tống gia ban đầu là làm gì Khương Mật không rõ ràng lắm, dù sao ở thành than đá là hào phú một phương. Tục ngữ nói rất đúng, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, bọn họ trên dưới chuẩn bị đều tốt, ở hắc bạch lưỡng đạo đều có chỗ dựa Tống gia ở thành than đá nghiễm nhiên tựa như thổ hoàng đế, này mấu chốt đụng phải bọn họ ăn mệt là cũng không có chỗ tố cáo còn sẽ chậm trễ chính sự. Lại có phong cảnh đắc ý như vậy, vì sao đến nỗi phải đoạt con rể? Nên nói như thế đây, nhà này cô nương không ít từ bụng thái thái sinh ra, đích nữ bộ dáng. Thật ra không xấu tính tình cực hư thối, từng đem người bên đường đánh chết tố cáo lên nha môn cũng không làm gì được nàng. Tống tiểu thư thích nghe người ta đọc sách cũng thích nghe diễn kịch thích nghe nhất là chuyện tiểu thư phú quý cùng người đọc sách nghèo khổ nhưng tuấn mỹ đầy bụng tài hoa, những đoàn gánh hát tuồng thăm dò yêu thích của nàng lúc sau thuận ý nàng biên soạn không ít chuyện xưa. Tống tiểu thư thích người đọc sách tướng mạo như Phan An, Vệ Thành bề ngoài tuấn tú tuổi còn trẻ liền trúng cử, vừa lúc đâm vào vết đao. Trong mộng hắn chính là ở trong xe ngựa ngồi lâu quá, xuống xe đi vài bước đã bị Tống tiểu thư từ bên ngoài nghe được động tĩnh nhấc mảnh kiệu lên vừa vặn nhìn thấy cứ như vậy bị một trận đào hoa kiếp. Ý là bị bắt đi á, nếu biết sẽ xảy ra chuyện gì, Khương Mật sẽ còn cho hắn đi. Xuống, đến thành than đá nàng liền bắt lấy tay Vệ Thành, không được hắn lộn xộn. Quả nhiên, thương đội dừng lại không bao lâu, còn chưa có nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, liền thấy có kiệu khắc hoa phức tạp nạm vàng khảm ngọc tám người nâng đi bên cạnh, có gia đình ở phía trước mở đường, có bốn cái nha hoàn khác đi theo bên cạnh cỗ kiệu. Thời điểm đi ngang qua cửa khách điếm, người ngồi ở bên trong kiệu có lẽ nghe thấy động tĩnh thương đội bên này, giơ tay vén rèm lên nhìn thoáng qua, ánh mắt nàng dừng lại ở sau lưng bạn cùng trường của Vệ Thành, đợi thấy chính mặt lại thất vọng buông mảnh ra thả xuống dưới. Bạn cùng trường họ Quách so Vệ Thành lớn hơn vài tuổi, hắn cũng là nghe thấy âm thanh kinh ngạc cảm thán mới quay đầu nhìn lại thấy đi ngang qua thế nhưng là cỗ kiệu xa hoa lãng phí đến cực điểm kiệu tám người nâng. Hắn giữa mày đều nhíu chặt, ta nhớ rõ triều đình quy định quan viên tứ phẩm trở lên mới có bốn người nâng kiệu thứ dân chỉ có thể có hai người nâng kiệu nhỏ, duy nhất ngoại lệ là đón tân nương tử. Quách cử nhân vừa dứt lời, liền có người ngăn đón bảo hắn mau đừng nói nữa. Không thể trêu vào, vừa rồi đi qua ai cũng không thể trêu vào. Người địa phương nhìn hắn đi theo thương đội cùng nhau đi ăn mặc giống thư sinh, đoán được hắn là cử nhân vào kinh thành đi thi, đều thay hắn đổ mồ hôi. Thật may mắn gương mặt hắn phóng khoáng, nhìn mày rậm mắt to cũng có tinh thần, lại không thể xưng là tuấn tú, ít nhất không phải là loại người Tống tiểu thư thích. Bằng không nào còn có thể ở nơi này nghị luận cỗ kiệu nhà nàng. Sớm gặp gỡ phiền toái, ngài bớt tranh cãi cho ngựa ăn, bổ sung nước cùng lương khô liền chạy nhanh đi thôi. Quách Cử Nhân bị người khuyên đến không thể hiểu được, hỏi vì sao. Bá tánh xem náo nhiệt lại không dám nhiều lời, chỉ là khuyên bọn họ nhân lúc còn sớm rời khỏi thành than đá. Bên ngoài động tĩnh này đó vệ thành cùng Khương Mật cũng nghe thấy, Khương Mật ôm cánh tay nam nhân, dán bên tai hắn nói. Nghe được không, nhân gia tiểu thư là kiệu tám người nâng ra cửa, cỗ kiệu liền nạm vàng khảm ngọc nâng lên tới gió mát rung động, ngươi vừa rồi nếu là xuống xe đi lại hai vòng, đêm nay coi như tân lang, ngày mai chính là con dệt cưng của cự phú Tống gia. Khương Mật những câu nói này đều là từ kẽ răng ra tới, thanh âm ép tới cực thấp, trừ bỏ người bên cạnh nàng là vệ thành ai cũng không nghe thấy. Vệ thành biết nàng ở giận dỗi, đều lười giải thích cũng không đi thề, ôm nàng chính là một trận hôn, hôn đến nàng đầu óc đều mơ hồ, lại. Không rảnh lo suy nghĩ này đó, lời nói cũng nói không nên lời, liền hít thở không thông. Khương Mật thuận tay liền đấm hắn hai cái, lúc này nam nhân buông ra lúc sau dán bên tai nàng nói một câu, ở trong xe ngựa, nói nhỏ chút. Khương Mật vừa rồi tâm đều nhảy ra ngoài, sợ có vạn nhất bị người ta đánh vỡ, liền không chú ý tới vệ thành kỳ thật cũng đang khẩn trương, một bên lỗ tai hắn lúc này đỏ bừng, chỉ là vừa lúc bị ngăn không để thức phụ nhi thấy. Vệ thành giả bộ bình tĩnh, hắn còn muốn lấy sách tới đọc bị Khương Mật ấn tay. Ta vừa rồi cùng ngươi nói, ngươi không suy nghĩ gì sao? Suy nghĩ, ta có a, đừng tức giận, nghe ta nói xong. Ta nghĩ nhà này hành sự tác phong không khỏi quá mức bá đạo, cũng chưa đem quy củ triều đình đặt ở trong mắt, từ trước đến nay không biết hãm hại qua bao nhiêu người cũng không biết. Còn muốn bao lâu mới có người thu thập, vệ thành tự mình hiểu lấy, biết hiện giờ đụng vào hắn không được, nghĩ về sau có cơ hội rồi nói, xem có thể hay không chạm vào một chút. Bất quá nghĩ cũng biết người Tống gia dám có tác phong như vậy, phía trên tất có người che chở, nếu thật sự tra lên phải mang ra tra cho hết. Nghe hắn nói như vậy, Khương Mật trong lòng thoải mái. Nói thầm cũng không nhìn xem đây là ở địa phương nào. Người như thế nào lời gì cũng dám nói, ta ở bên tai mật nương nói nhỏ ai có thể nghe thấy. Kia cũng nên để ý một ít, thương đội không dừng lại ở thành than đá lâu, tiếp viện xong liền chuẩn bị một lần nữa khởi hành, chờ ra khỏi thành Khương Mật mới thả lỏng, nghĩ thầm cuối cùng đã qua cửa này. Hồi tưởng lại trước khi nàng rời nhà đã từng do dự quá, thật sự luyến tiếc nghiên mực, nghĩ đến muốn. Cùng hắn tách ra vài tháng liền đau lòng, lại nghĩ đến tam lang hồi khảo thí đều không yên ổn, Khương Mật mới cắn răng hạ quyết tâm cùng đi. Lúc này lại thấy đi theo là đúng rồi, ngẫm lại xem, nếu là nàng không đi theo, liền từ hôm nay tướng công mình đều trở thành tướng công người khác. Tiểu thư kia coi trọng liền phải đoạt lấy, căn bản không để bụng nam nhân đã thành thân hay chưa thành thân, nàng cũng có thể bức ngươi viết hiếu thư, đều không tính đến chuyện này. Nàng nếu là không cùng đi, ở nhà mơ thấy cái này, đánh giá hỏng mất. Phía trước cảm xúc quá mức căng chặt, thả lỏng lại liền cảm giác thập phần mỏi mệt, Khương Mật buồn ngủ, hơn nữa xe ngựa lại lung lay, hoảng đến nàng càng muốn ngủ. Xem nàng đã buồn ngủ, kỳ thật đôi mắt đều mở không lên, vệ thành duỗi tay đem người ôm tới, làm nàng tới gần trong lòng ngực. Mệt nhọc liền ngủ một lát, đừng cố chống. Khương Mật tìm vị trí thoải mái dựa vào, sắp ngủ rồi lại nhớ tới, mơ mơ màng màng hỏi tướng công ngươi bao lâu không ngủ. Vệ thành vỗ vỗ bả vai nàng, ngủ đi, ta còn chưa muốn ngủ. Vừa rồi nghe nói trong thành than đá Tống gia tác phong bá đạo, hắn sao ngủ được. Hắn lúc này trong lòng nhớ ra, cân nhắc quan viên thành than đá hù bại tới mức nào mới có thể xem hành vi bá đạo làm như không thấy, thậm chí có bá tánh tố cáo tới cửa đều có thể trả đũa đánh đập bá tánh. Nghĩ tới cái này, thương đội ở Túc Châu cùng kinh thành đi đi lại lại cũng không phải một hai lần, hắn nghĩ thầm cùng người đánh xe người hàn huyên vài câu, thấy mật nương dựa vào bản thân ngủ say mới kiềm chế xuống dưới, sợ đánh thức nàng, nghĩ chờ lần sau thời điểm ngừng lại rồi nói. Túc Châu đến thành than đá, đi 8 ngày, từ thành than đá tiếp tục hướng bắc đến kinh thành lại phải đi thêm 10 ngày. Trên đường là có một ít phiền toái nhỏ, giống thương đội có người bị bệnh, còn có gặp gỡ phía bắc tuyết rơi mặt đất tràn đầy bùn lầy, bánh xe ngựa rơi vào. Cũng may đều là một ít phiền toái, đoàn người đi ra ngoài kinh nghiệm thập phần phong phú, lâm vào khốn cảnh cũng có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, một đường này xem như không có nguy hiểm, cũng xem như an toàn tới nơi. Thời điểm đến kinh thành, rõ ràng có thể cảm giác cả đoàn xe trên dưới đều cao hứng, lần hành trình này rốt cuộc đi xong rồi. Tuy rằng bọn họ ở kinh thành cũng không được thật lâu, qua đoạn thời gian thương đội lại muốn kéo hàng hóa trở về, ít nhất mấy ngày sau không cần vất vả lên đường, có thể thả lỏng một chút. Vệ thành cùng Quách Cử Nhân cùng trường, tâm tình còn phức tạp một ít, Đối với bọn họ mà nói, này đã muốn chạy tới vận mệnh ngã ba đường, hiện tại là giữa tháng 2, ở kinh thành tìm được nơi đặt chân nghỉ ngơi chỉnh đốn không được bao lâu kỳ thi mùa xuân liền mở. Kỳ thi mùa xuân A, người đọc sách trên dưới cả nước đều đã từng ảo tưởng qua kỳ thi mùa xuân, liền mau tới. Nếu có thể khảo chúng, Xuân Phong đắc ý áo gấm về làng thi rớt chính là lòng tràn đầy thất vọng mặt xám mày cho về quê. Liền nói Vệ Thành, hắn trong lòng biết ở số tuổi này chúng cử đều thực hiếm lạ, muốn tiến thêm một bước khó như lên trời. Nhưng hắn vẫn là khát vọng, phong trần mệt mỏi đuổi tới kinh thành. Năm đầu thi hương khảo xong lúc sau, cũng liền ngẩng đầu lên nghỉ ngơi mấy ngày, lúc sau Vệ Thành không chậm trễ qua, vẫn luôn đọc sách luyện chữ vì thi hội chuẩn bị. Một, đường lên kinh hắn cũng không phải du sơn ngoạn thủy, hắn luôn xem sách cân nhắc vấn đề, có khi xem mê mẩn nửa ngày đều không rảnh lo cùng mật nương nói chuyện, vì cái này, Vệ Thành còn áy náy một phen. Thành thân 3 tháng, Khương Mật phụng dưỡng cha nương lo liệu chuyện trong nhà, 10 tháng hoài thai sinh ra một nhi tử không nói, hồi hắn khảo thí đều đi theo hắn đi tới đi lui bôn ba. Vệ Thành tự hỏi qua đã thua thiệt nàng rất nhiều. Này một đường lại đây, thương đội bao gồm hắn cùng Quách huynh đều thực mỏi mệt, trong xe ngựa không gian nhỏ hẹp, có đôi khi nửa ngày không ngừng dựa, phải ở bên trong nửa ngày. Trò chuyện trên trời dưới đất còn qua mau chút, nhưng Vệ Thành bồi nàng nói chuyện thời điểm thật sự không nhiều lắm, hắn đọc sách Khương Mật nếu không dựa vào bên cạnh ngủ gà ngủ gật thì từ trong xe nhìn ra ngoài, nhìn phong. Cảnh hai bên đường, đối với nàng mà nói một đường đi này phi thường buồn tẻ, lại thực không thú vị, thường xuyên còn lo lắng hãi hùng, nàng lại không oán giận qua một tiếng. Chỉ phát tác một hồi, vẫn là ở thành than đá thiếu chút nữa bị cướp đi tướng công. 17 tháng 2, thương đội thuận lợi vào kinh, Vệ Thành cùng Quách cử nhân cùng trường đưa tiền vất vả làm đáp tạ, bọn họ hỏi thăm một chút, lúc này khách điếm tốt một chút phòng đều đã đầy, chỉ còn lại có gian phòng loại kém, không nói đến điều kiện kém bao nhiêu, chỉ nói Vệ Thành không phải một mình một người lên kinh, hắn mang theo nữ quyến, liền vô pháp đi tìm nơi ngủ trọ. Vẫn là hỏi thăm nhìn xem có thể hay không thuê cái tiểu viện, khách điếm người đến người đi thật sự ồn ào, bất lợi ôn tập khảo thí. Đều ra xa nhà ai cũng sẽ không lúc này đau lòng. Chuyện tiền bạc Quách cử nhân cũng chung ý tưởng, nhưng lúc này thật có thể tìm sân sao. Khương Mật xem bọn họ âu sầu, nói, bằng không chúng ta hướng trên đường đi một chút, đi tới nhìn xem, không nhất định phải thuê cái sân, có thể tìm được một hộ gia đình không tồi xin tá túc cũng được, đưa chút tiền bạc sẽ luôn có người nguyện ý, Vệ Thành gật gật đầu, nhìn về phía Quách cử nhân cùng trường. Quách cử nhân nghĩ nghĩ cảm thấy cũng được, bọn họ một đường đi một đường hỏi thăm, vận khí thế nhưng không tồi, gặp gỡ một nhà thanh tĩnh rộng mở hơn nữa nguyện ý thu lưu bọn họ. Lấy tiền cũng không nhiều lắm, chính là trông cậy vào hai vị cử nhân bớt thời giờ chỉ điểm một chút như từ nhà bọn họ. Cách chương,